Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, cuồng bạo người bóng đi qua. Porto sân bóng Dragao, màn đêm lúc, nhưng không có một tia vắng lặng, không còn chỗ ngồi cổ động viên để này tòa hiện đại sân vận động tràn ngập cảm xúc mãnh liệt. Phảng phất có thể hòa tan tất cả. Này vẫn là Porto mùa giải này sân nhà biểu diễn lần đầu. Hơn nữa lại là Champions League như vậy chung muốn thi đấu. Vì lẽ đó trên chỗ ngồi tỷ lệ mới sẽ như vậy cao. Quaresma cùng các đồng đội ở trong sân bóng làm nóng người. Thỉnh thoảng lén lút quan sát ở mặt khác nửa khối sân bãi làm nóng người đối thủ. Có điều cùng với bình thường quan sát đối thủ kỹ thuật năng lực không giống. Hiện tại đại gia quan tâm điểm hiển nhiên đều ở đối thủ cường tráng trên thân hình. Phần lớn đều là khuôn mặt mới. Có điều Quaresma đúng là nhìn thấy mấy cái kiếp trước quen thuộc ngôi sao bóng đá. Thủ môn Akinfeev, tương lai Nga biên giới. Thực lực không tầm thường. Olic, tuy rằng đều là bị người nhổ nước bọt kỹ thuật tháo đến cùng không có chân tử. Có thể sau đó cũng vẫn là ở Bayern ăn sung mặc sướng. Cho tới cái khác cầu thủ, có quen mặt, có điều đã không gọi nổi tên. Mấy ngày nay quan sát đối thủ thi đấu video, đối với thực lực của bọn họ đã có hiểu biết. Moscow CSKA chính là một nhánh điển hình Nga phong cách đội bóng. Đấu pháp đơn giản trực tiếp thô bạo, chiến đấu hung ác tích cực, dựa vào như vậy một loại toàn thể. Là có thể cùng đối thủ chống đỡ được. Đây chính là điển hình Nga đội bóng. Quaresma không tự chủ được nghĩ. Nếu như Porto hiện tại cũng có thể đánh ra như vậy toàn thể chiến thuật. Lấy Porto này một làn sóng cầu thủ thiên phú cùng thực lực. Phòng trường nhất định có thể ở Champions League đi đến rất xa. Thi đấu vừa bắt đầu. Phòng trường ai cũng không sẽ nghĩ tới. Moscow CSKA gặp đội khách làm chủ, đánh cho phi thường cấp tiến, xung kích, không ngừng xung kích, hỏa lực toàn mở, thật giống như thật sự lên chiến trường như thế, đem Porto giữa sân hàng phòng thủ vọt tới liểng xiểng. Quaresma không phải không thừa nhận, chính mình hiện tại đều trở thành Porto giữa sân phòng thủ bạc nhược phân đoạn. CSKA rất lớn một phần nhanh chóng tấn công đều là thông qua chính mình này một bên đánh tới. Có chính mình như thế một cái phòng thủ vật biểu tượng ở. Phía sau mình Buzinua nhất định rất bốc lửa. Can cũng đau, thậm chí nháo tâm đắc trực túm cao răng tử. Người ta đều là tiền vệ cánh phối hợp hậu vệ cánh phòng thủ. Bên này ngược lại tốt, gặp phải Quaresma như thế một cái đại gia. Ngược lại cũng không phải Quaresma chủ quan ý nguyện trên không phòng thủ, mà là hắn phòng thủ thực sự có chút hố cha, vừa nãy cũng là bởi vì hắn một lần chủ động phòng thủ. Kết quả không ngăn cản đối thủ nhưng ngăn cản Buzinua. Hai người trơ mắt nhìn CSKA tấn công cầu thủ dẫn bóng nghênh ngang rời đi. Sau đó hai người đứng tại chỗ mắt to trừng mắt nhỏ. CSKA hậu vệ cánh Yalovic cũng đang buồn bực, vừa nãy rõ ràng là đường biên hai đối với hai cục diện. Làm sao biến thành 3-1? Quaresma là nằm vùng, ai cũng sẽ không hiểu Quaresma giờ khắc này trong lòng bi thương. Nhìn mình lên đến 18 điểm năng lực phòng ngự khóc không ra nước mắt. Vì đội bóng thắng lợi, cũng vì tính mạng của chính mình an toàn. Chính mình vẫn là đừng tham dự phòng thủ. Thiên biết mình nếu như lại cho Buzinua giúp qua loa. Hắn có thể hay không giết mình. Làm bồi thường. Lần sau làm party nhiều cho Buzinua tìm một cái, gái, đi. Đây chính là Quaresma to lớn nhất thành ý. Trên khán đài Porto các cổ động viên khàn cả giọng la lên. Đội bóng biểu hiện không ổn định. Nhưng bọn họ nhưng thủy chung như một. Để dùng sức mạnh của chính mình đi tỉnh lại các cầu thủ đấu trí. Thi đấu tiến hành rồi mười mấy phút. CSKA trực tiếp tấn công vẫn như cũ rất cuồng bạo. Nhưng vào lúc này bọn họ ngắn bàn cũng hiển lộ ra cuối cùng chi tiết nhỏ xử lý không tốt. không cách nào đem ưu thế chuyển hóa thành chân chính uy hiếp. Đây chính là kiến thức cơ bản vấn đề, để Nga lão đám lông lá nắm giữ nhẵn nhụi cước pháp. Có thể có điểm gây khó cho người ta, vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể thẳng thắn thoải mái. Lại quá mấy phút, CSK tấn công dần dần chậm lại. Cái nào sợ bọn họ mỗi ngày cùng gấu Bắc Cực tranh đấu luyện thể năng. Cũng không thể không nhìn thân thể bản thân quy luật. Chạy trốn hơn nhiều, cũng phải lấy hơi. Lúc này, Quaresma sáng mắt lên. Hắn biết, Vokto cơ hội tới. Đứng vững đối thủ lại một lần tấn công sau. Cánh trái được quả bóng Diego một cái truyền dài đem bóng phạm vi lớn hướng ngang chuyển đến cánh. Phải. Hiển nhiên hắn cũng rõ ràng, hắn đột phá năng lực kém xa Quaresma. Vào lúc này, liền nên để ngựa hoang đi trùng. Không sai, Quaresma biệt hiệu liền gọi ngựa hoang, tràn ngập cuồng dã cùng cảm xúc mãnh liệt ngựa hoang. Ở đường biên nơi dừng bóng bằng ngực, vững vàng đã khống chế điểm đến đồng thời cũng không có quên quan sát một chút đối phương một hiệp. Tình huống hoàn toàn trống trải. Tuy rằng đối thủ hậu vệ cùng giữa sân đều ở về phòng thủ, có thể hiện tại kỳ thực xem ra Porto tựa hồ cũng không lớn bao nhiêu uy hiếp. Vì lẽ đó bọn họ về phòng thủ cũng có vẻ không chút hoang mang. Chỉ cần mình giạt ra chân bão táp đột phá, phòng trừng không người đến cùng phòng thủ chính mình. Mà trước đó, Quaresma chỉ cần đem trước mắt này một tên cầu thủ hậu vệ quá đi. Lúc này, Moscow CSKA hậu vệ cánh trái Yalovic đã bước tới, có điều tựa hồ cũng không kiên quyết, trên mặt muốn nói lại thôi, vẻ mặt thật giống là có lời gì muốn cùng Quaresma nói. Trên thực tế, tên này cầu thủ vẫn đúng là ôm chút lòng chờ mong vào vận may. Vừa nãy Quaresma ở CSKA tấn công lúc giúp đỡ đại ân, đã trải qua sơ bộ bại lộ nằm vùng thân phận, như vậy hiện tại đến nằm vùng nhảy lúc đi ra. Nhanh, đem bóng truyền cho ta đi. Tổ chức gặp nhớ kỹ công lao của ngươi. Đối thủ trong lòng hoạt động Quaresma hiển nhiên không biết. Nếu như biết rồi ý nghĩ của đối phương, như vậy hắn có thể sẽ rất thành khẩn nhắc nhở đối thủ một câu liền ngươi cái này thông minh. Kịp lúc đi chuyển gạch, tá bóng ở trước người. Quaresma căn bản không thừa bao nhiêu đẹp đẽ động tác. Chân trái đem bóng từ Yalovic phía bên phải về phía trước đá. Sau đó linh xảo từ Yalovic thân thể bên trái vòng qua. Đột nhiên đạp địa khởi động, xuất sắc lực bộc phát để hắn trong nháy mắt lướt qua đối thủ. Hướng về quả bóng phóng đi, người bóng đi qua, đơn giản thô bạo, rồi lại cực kỳ hữu hiệu. Một khắc đó, Yalovic hầu như là không có bất kỳ phản ứng nào. Bởi vì hắn không biết nên từ phương hướng nào xoay người. Đợi thêm hắn xoay người lại, Quaresma đã dẫn bóng xông ra ngoài, chỉ chừa cho hắn một cái để hắn tuyệt vọng bóng lưng. Sân bóng Dragao đột nhiên bùng nổ ra một luồng rừng rực vù vù thanh. Các cổ động viên nhìn thấy Quaresma như thế cuồng bạo qua người. Epinephrine phân bố trong phút chốc tăng vọt. Rơi vào đến vô biên vô tận kích động bên trong. Đây chính là nam nhân game. Chính là muốn như thế cuồng bạo. Đẹp đẽ huyễn kỹ mặc dù tốt xem, nhưng hiện tại Quaresma mang cho đại gia nhưng là mặt khác một loại đến từ linh hồn chấn động. Làm cực phồn cùng cực giản hai loại cực hạn trùng điệp ở Quaresma trên người lúc. Tất cả mọi người phảng phất đối với mất đi lý trí. Chỉ muốn đối với Quaresma quỳ bái, ở các cổ động viên cao trào giống như hoan hô cùng tiếng gào thét bên trong. Quaresma ở đối thủ trống trải một hiệp dẫn bóng bừa bãi lao nhanh. Ở sau người hắn là từng cái chán nản về truy bóng người. Trên mặt bọn họ kinh hãi cùng tuyệt vọng, nhưng trở thành Quaresma biểu diễn tốt nhất bối cảnh bản. Xông lên đi, không người có thể ngăn cản. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.